1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, nhìn nhau hai ghét. Hắn đi học trong lúc đó tại Kaka nơi đó ở 4 năm. Tiếp xúc nhiều nhất chính là Kaka ra đồ cổ, dựa theo Chu lão đầu đám người trò đùa lời nói. Chính là nàng mình trong phòng giường cùng cái ghế cũng có thể là cái nào cách cách cùng công chúa. Đã dùng qua, mặc dù khoa trương, nhưng là nói không quá phận, bởi vì những gia cụ này phần lớn dùng một cây chế thành. Dùng tài liệu thuần một sắc, nói cách khác, dùng cùng một loại vật liệu gỗ chế tác một kiện đồ dùng trong nhà. Tuyệt không trộn lẫn dùng mặt khác vật liệu gỗ, nếu dùng gỗ hoa lê. Cả kiện đồ dùng trong nhà toàn là gỗ hoa lê. Nếu dùng tử đàn, cả kiện đồ dùng trong nhà toàn bộ là tử đàn. Trong ngoài nhất trí, tại quá khứ, không quản là gỗ hoa lê vẫn là tử đàn, đều không phải dân chúng tầm thường gia dụng lên, mà lại vì không càng chế, thổ hào người ta cũng sẽ không dễ dàng dùng. Huống chi trong nhà đồ dùng trong nhà không ít có năm đó Thanh Cung tạo xử lý chỗ đặc thù. Kaka đồ trong nhà, hắn gặp quá nhiều, cũng liền cảm thấy bình thường. Chính là liền tầng hầm những cái kia chân tàng. Đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì bí mật. Bao nhiêu đồ sứ, bao nhiêu phỉ thúy ngọc thạch, sách quý cổ tịch, nàng đều là rõ ràng. Bình thường Chu lão đầu mấy người tới, cũng không có người tị húy, đều là mang theo nàng đi vào, còn để nàng hỗ trợ làm việc. Những lão già này cũng vui vẻ nói khoác kiến thức của mình cùng năng lực. Mưa dầm thấm đất, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng một chút. Ngẫu nhiên dựa vào nhiều năm tích lũy, nàng cũng có thể nhận ra một hai kiện đến. Nhãn lực là tuyệt đối tại Lý Hòa phía trên. Bác Hòa Thượng thường xuyên ở trước mặt nàng nói đáng tiếc, nàng đều không biết được đáng tiếc cái gì, nhưng là duy chỉ có cái này cái gọi là ấm tử sa chân phẩm không cần khảo sát nhãn lực của nàng, chỉ cần trí nhớ của nàng, bởi vì nàng ký ức khắc sâu nhất chính là nàng cái kia đối hết thảy không quan trọng ca ca duy trì. Có đối những cái kia nhìn xem qua quýt bình bình ấm tử sa tình hữu độc chung. Trong tay lâu dài tháng dài ôm ấm tử sa không nói. Chính là những cái kia không thường dùng ấm tử sa đều bị hắn thường xuyên lấy ra lau thưởng thức. Ngẫu nhiên cao hứng sẽ còn lần lượt bày ra đến pha được một bình trà. Vì lẽ đó không cần nói năng rườm rà. Tất cả đồ cổ bên trong, ca ca của nàng thích nhất là ấm tử sa. Để ý nhất chính là ấm tử sa. Mà lại không ngừng thu mua danh gia ấm tử sa, có thể nói là vì tốt ấm có thể hào ném thiên kim. Có thể cùng hắn tranh đến người không nhiều. Trong nhà trên cơ bản tập trung các đời chế ấm danh gia chân phẩm cùng cô phẩm. Đối lão tứ đến nói, tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là ca ca những này ấm trà. Có mấy món, dáng dấp ra sao, tên gọi là gì? Nàng nhắm mắt lại đều có thể nhắc tới ra. Đại khái là đại đa số thời điểm pha trà sống đều là để tùy tới làm. Đương nhiên liền bao quát trước mắt món này cái gọi là buộc củi ba bạn ấm. Nàng chính tay nghe nàng ca ca oán trách qua. Đồ tốt là đồ tốt, chính là không thế nào thực dụng. Một miệng trà đều giả không được. Cho đến thay mặt Khắc Minh lấy ra khoe khoang thời điểm, nàng nhìn đều không cần nhìn kỹ liền có thể rất khẳng định. Đây là già, người ca ca cũng có. Thay mặt Khắc Minh lơ đánh nói. Làm sao có thể, nếu là cô phẩm, khẳng định là chỉ có một kiện. Đây là ta tại Hương Cảng nổi danh nhất ra bên trong phòng đấu giá bỏ ra 34 vạn bảng Anh chụp được. Tới, người nhìn cũng chưa từng nhìn. Làm sao lại khẳng định là già? Không cần nhìn. Giả thật không được, thật không thể giả, lão tứ vẫn là cười. Nàng không muốn vì loại này lời nhàm chán để tranh luận. Có một nửa ngược lại là theo ca ca của nàng tính cách. Chính là gặp sao yên vậy, không tranh, ca ca của nàng đã từng liền chính miệng cùng nàng nói qua. Bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần cùng tầm mắt người khác nhau tranh luận. Hắn trừ kéo thấp IQ của ngươi bên ngoài, còn kéo xuống ngươi EQ, thấp xuống ngươi phẩm vị. Ngàn vạn xã hội, không thiếu cái lạ, tư tưởng không tại một cái kênh người quá bình thường. Nghe một chút là được rồi, tuyệt đối không nên đi chăm chỉ, càng không cần tranh luận. Nghe một chút người khác kể ra, cũng là đối với người khác một cái tôn trọng. Ngươi một khi cùng người khác tranh luận, nói rõ ngươi tố chất quá thấp, tố dưỡng quá kém, cần gì chứ? Tình huống thực tế là Lý Hòa rất ít làm được yêu cầu này. Dưới tình huống bình thường vẫn là thích làm chút khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Sự tình, lấy phát huy mình thích lên mặt dạy đời năng khiếu. Ngược lại chỉ có lão tứ cái này người nghe. Đem Lý Hòa cái này vô tâm chi ngôn cho thiết thực thi hành. Làm sao ngươi biết ngươi ca ca không phải giả? Vì cái gì ta chính là giả? Thay mặt Khắc Minh mơ hồ trong đó có chút nộ khí, nhưng là vẫn đang nỗ lực áp chế. Hắn không thể tại mình tâm ý nữ hài tử trước mặt mất đi phong độ. Bởi vì hắn là ca ca ta, hắn không có khả năng là giả. Lão tứ đem lời nói này lẽ thẳng khí hùng. Ca ca của nàng làm sao có thể là giả đồ vật đâu. Phần tự tin này hoàn toàn xây dựng ở đối ca ca sùng bái phía trên. Ca ca của nàng là thần tượng của hắn, là nàng một mực học tập tấm gương, mà lại, nàng có chút tức giận, nàng không cho phép có người đối với hắn ca ca có hoài nghi. Người ca ca ở bên trong là làm cái gì? Thay mặt Khắc rõ là cười hỏi, hắn trong lúc đó mới hiểu rõ đây chỉ là một tiểu cô nương đối huynh trưởng giữ gìn tình. Hắn không cần thiết chăm chỉ. Hắn chỉ biết là nàng là nội địa tới, ăn mặc cùng ăn dùng đều là cực kỳ phổ thông, không có chút nào dễ thấy địa phương, nhưng là cũng không có chút nào hiển keo kiệt địa phương. Đương nhiên, hắn lười đi tinh tế suy nghĩ cùng nghe ngóng, bởi vì hắn nhận biết cùng chịu giáo dục nói cho hắn biết. Hai người thân phận có khác nhau một trời một vực, những này với hắn mà nói đều không trọng yếu. Vì tình yêu, hắn có thể không so đo dòng dõi. Trọng yếu nhất nàng dáng dấp xinh đẹp, học thức xuất chúng, làm người tự nhiên hào phóng, khiêm khiêm hữu lễ, đứng ở trong đám người vĩnh viễn là chói mắt nhất viên kia. Nàng những này ưu tú xuất chúng phẩm chất, có thể làm tương lai thấy phụ mẫu thêm điểm hạng. Nói không chừng có thể tại hắn phụ mẫu không đồng ý tình huống dưới dựa vào lý lẽ biện luận một cái. Hắn vẫn luôn tại tưởng tượng lấy một cái xinh đẹp cô bé lọ lem là sẽ như thế nào cảm kích hắn dạng này bạch mã vương tử. Trên thực tế, hắn một mực là rất nhiều các cô nương trong mắt bạch mã vương tử. Người muốn nói ca ca ta là dế nhũi vẫn là cái gì? Lão tứ chính là cười hỏi. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là cảm thấy như vậy. Ca ca của nàng đúng là rất bựa. Ta chưa ý tứ này. Thay mặt Khắc bên ngoài có bối rối, lòng có tức giận. Hắn chưa từng có như thế thích qua một cái nữ hài tử. Cũng chưa từng có đối một cái nữ hài tử thấp như vậy âm thanh xuống khí. Ngươi không nên hiểu lầm. Lão tứ cười lắc đầu. Ếch ngồi đáy giếng. Cái gì? Thay mặt Khắc Minh hoài nghi mình nghe lầm. Một cái nội địa tới du học sinh, dựa vào cái gì nói hắn là ếch ngồi đáy giếng. Buồn cười đáng hận, lão tứ mặt không thay đổi hỏi. Nhà các ngươi là làm địa sản đúng không? Tựa như là cái lớn đưa ra thị trường công ty. Quách Đông Vân thường xuyên đến nước Anh đi công tác, ngẫu nhiên còn xin nàng ăn cơm. Có một lần thay mặt Khắc Minh mở ra xe thể thao đi theo nàng đằng sau tặng hoa thời điểm. Ngược lại để Quách Đông Vân trong âm thầm nhìn thấy. Quách Đông Vân không lắm để ý hỏi một chút. Ngược lại để nàng nháo cái không mặt mũi. Nếu là truyền về trong nước, anh của nàng còn không biết được sẽ như thế nào đâu. Làm Quách Đông Vân chủ động nói sẽ bảo mật thời điểm. Trong nội tâm nàng mới buông lỏng một hơi. Quách Đông Vân ra ngoài quan tâm, giúp đỡ nàng điều tra thay mặt ra tình huống. Nàng lúc trước liền không chút nghiêm túc nghe. Đối với không thèm để ý người, nàng không thế nào quan tâm. Đúng vậy, xem ra ngươi đối với chúng ta nhà hiểu không ít. Thay mặt Khắc Minh lại là trên mặt tốt sắc, cũng không thấy phải có nhiều đáng giá kinh ngạc, bởi vì hiểu rõ cuộc cải của nhà hắn là một cái mơ ước lấy gả vào hào môn cô bé lọ lem cần thiết tố dưỡng. Không sai, gia gia của ta là bên trong cơ đường cầu người sáng lập, mà đương nhiệm ban giám đốc chủ tịch là phụ thân ta. Nha, lão tứ không lắm để ý, ngươi có ý tứ gì? Lão tứ chế nhạo nói, vậy có hay không người nói cho ngươi bên trong cơ đường cầu cổ phần khống chế cổ đông là Kim Lộc đầu tư công ty, chỉ là bởi vì nàng cùng Vu Đức Hoa đặc biệt quen thuộc, thường xuyên tại ca ca bên người nghe thấy này nhà công ty. Tại Quách Đông Vân lúc nói nàng mới tiềm thức nhớ kỹ. Cái này còn cần ngươi nói. Kim Lộc đầu tư công ty thuộc về Kim Lộc tập đoàn. Nâng lên Kim Lộc tập đoàn, thay mặt Khắc Minh ánh mắt càng sáng hơn. Kim Lộc tập đoàn là hương cảng trước 10 đại tập đoàn. Ban giám đốc chủ tịch là Vu Đức Hoa tiên sinh. Gặp mặt, ta còn gọi hắn một tiếng thúc thúc đâu. Ngày mai tại chúng ta thương học viện liền có một trận diễn thuyết. Muốn hay không đi nghe một chút? Hắn là tài phú cùng Forbes tạp chí công nhận giới kinh doanh kỳ tài. À, ta ngược lại là ngưỡng mộ phi thường đâu. Bất quá ta là y khoa, cùng những này giống như không dính dáng đâu. Quên đi thôi, đối với thấy Vu Đức Hoa, nàng khẳng định là không có hứng thú gì. Nàng thực tế không nghĩ ra được cái này thường xuyên bị ca ca của nàng mắng cái vòi phun máu chó. Người, là thế nào cùng, giới kinh doanh kỳ tài, bốn chữ dính dáng. Giống như đúng như rất nhiều người nói tới, khoảng cách gần sinh ra không được đẹp, sinh ra đẹp chính là cận thị. Hắn tuần này tại Luân Đôn hành trình phi thường gấp, bất quá ta muốn thấy tại phụ thân ta trên mặt mũi. Hắn hẳn là sẽ gặp ta một lần. Thay mặt Khắc Minh càng thêm đắc ý. Ta mang theo ngươi đi. Lão Tư Phúc cười khẩy nói. Cảm ơn, quý giá như vậy cơ hội vẫn là lưu chính ngươi đi. Ta liền không lẫn vào. Chịu không nổi ồn ào, vội vàng ôm cái chén, đem sách trả về giá sách, cũng không quay đầu lại ra thư viện. Cơ hội như vậy người bình thường cả một đời cũng sẽ không có. Thay mặt Khắc Minh mặt dày mày dạn theo sau lưng. Ngươi phải biết, đây chính là, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Giống như bị người cho kẹp lại cổ. Một cái ưỡn lấy bụng hào phóng mặt theo dừng ở ven đường Lincoln trên xe đi xuống mặt. Gương mặt này lão tứ quen thuộc, cho nên nàng dừng lại. Mà thay mặt Khắc Minh cũng dừng lại. Người này hắn cũng không xa lạ gì. Bất quá loại này quen thuộc càng nhiều hơn chính là ra ngoài xem tạp chí thói quen. Nghĩ ở phía trên không nhìn thấy người này cũng khó khăn. Về phần trong âm thầm, cũng chỉ hạn như vậy một hai lần cơ hội, vẫn là đi theo phụ mẫu đằng sau. Cho đến người này đến phụ cận, hắn mới xoay người dùng một loại không quá xác định giọng nói. Thận trọng hỏi, ngươi là Vu Thúc Thúc? Có thể ở bên ngoài đợi ngươi nửa ngày. Người này lại là mặt dạn mày dày tiến tới lão tứ trước. Mặt, căn bản không có phản ứng thay mặt Khắc Minh dự định. Không thể a, đây cũng là Vu Đức Hoa nữ nhân. Thay mặt Khắc Minh cảm giác chỗ nào sinh ra ảo giác. Khó trách cái này đàn bà ngay cả mình đều chướng mắt. Muốn hướng trước mặt gần một bước thời điểm, đã bị hai cái bảo an ngăn cản đường đi. Vu Thúc Thúc, ta là thay mặt Khắc Minh. Vì biểu hiện song phương cũng không lạ lẫm, hắn cũng không dám hỏi đối phương có nhớ hay không, bởi vì chính hắn đều không xác định đối phương có thể hay không nhớ được. Hoan nghênh ngươi tới nói học. Ngươi, Vu Đức Hoa tay hướng phía hắn chỉ nửa ngày, cũng không có ngươi cái nguyên cớ. Cũng may bí thư bên cạnh kịp thời đưa lỗ tai nhắc nhở. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. dùng tiền thay thế thành ra đại tiểu tử. Vu ca, người trước bận bịu, ta phải đi, buổi chiều còn có lớp. Thay mặt Khắc Minh Chính hưng phấn chưa kịp đáp lời, lại làm cho lão tứ trước tiên đánh xóa. Lão tứ sợ hãi lại sẽ sinh ra tại Singapore đồng dạng hiểu lầm. Xe sang trọng, nữ nhân xinh đẹp, đều là làm cho người mơ màng nguyên tố. Mặc dù ở đây gặp người quen xác suất không lớn, nhưng là vì thanh danh của nàng suy nghĩ, nàng vẫn là phải cùng Vu Đức Hoa giữ một khoảng cách. Vu Đức Hoa mặt dày nói, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, thật không cần, lão tứ cự tuyệt rất thẳng thắn. Lý Bang, ngươi không thể liền Vu thúc thúc mặt mũi cũng không cho. Thay mặt Khắc Minh cảm giác cái này so, cự tuyệt mình còn muốn phẫn nộ. Không cần như thế không biết điều. Ba, lời còn chưa nói hết, mặt của hắn liền dán sát vào Vu Đức Hoa bàn tay. Thứ gì, có phần của ngươi nói chuyện. Vu Đức Hoa trợn mắt nhìn, mau cùng tứ tiểu thư xin lỗi. Tứ tiểu thư, thay mặt Khắc Minh hoài nghi mình bộ óc có phải là bị một tát này làm hỏng. Đều nghe được ảo giác. Đến bây giờ, hắn đều quên chịu một tát này chấn kinh cùng không dám tin. Một mực xoắn suýt tại làm sao lại toát ra cái tứ tiểu thư. Đi thật, lão tứ không quan trọng cười cười. Đối thay mặt Khắc Minh cười nói, lại quên nói cho ngươi biết, ca ca ta không phải dế nhũi. Nói xong, nhẹ nhàng đi, Vu thúc thúc, thay mặt Khắc Minh không biết được nói thế nào là đúng. Đầu óc heo làm sao đọc Newton, Vu Đức Hoa khinh thường, ta thành tích luôn luôn rất tốt. Vu Đức Hoa hoài nghi sự thông minh của hắn, thay mặt Khắc Minh không thể nhịn. Lý Hòa vỗ vỗ mặt của hắn, nhớ kỹ cho ta, không chọc nổi người đừng chọc, nhà các ngươi là đánh cho ta công, hiểu chưa? Minh bạch, thay mặt Khắc Minh gật đầu một cách máy móc, mà ta, Vu Đức Hoa chỉ vào đi xa lão tứ, ta là cho nhà bọn hắn ca ca làm công, nhớ chưa? Lời này không có một chút xấu hổ tâm, nhớ kỹ, lần này hắn xác định bộ óc không có vấn đề. Bởi vì trong lòng chỉ còn lại có chấn kinh cùng đặc biệt chấn kinh. Có thể để cho Vu Đức Hoa giúp đỡ làm công người. Được nhiều thổ hào a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.